Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 341, khó quên nhất là mối tình đầu. Góc truyện audio.com. Mối tình đầu thật nghe được hai chữ này về sau. Lâm Hoan thu lại nụ cười. Mọi người thường nói khó quên nhất nhớ là mối tình đầu. Đối với nam nhân mà nói là như thế này, đối với nữ nhân mà nói sao lại không phải dạng này. Dù sao cũng là lần thứ nhất nha. Bất quá để Lâm Hoan cảm thấy kỳ quái là, Hứa Thục Văn nữ nhân xinh đẹp như vậy vậy mà chỉ nói qua một lần tình yêu. Nên không phải nàng ánh mắt quá cao à, ngay tại Lâm Hoan nhíu mày suy tư thời điểm. Dương Siêu cùng hắn ba đồng bạn đi tới, còn không buông tay, có phải hay không muốn cho ta đánh ngươi một chầu à, Dương Siêu hung ác nhìn chằm chằm Lâm Hoan. Hung ác vừa nói, hắn là ta bằng hữu. Hứa Thục Văn có chút sắc mặt khó coi cắn môi, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nhiều năm về sau gặp nhau lần nữa, vậy mà lại là tại loại này lúng túng tình huống dưới. Bằng hữu, Dương Siêu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói ra, có thể hắn rõ ràng là tại ép buộc ngươi, chiếm tiện nghi của ngươi à, lúc này hắn ba vị đồng bạn mở miệng nói ra. Siêu ca, cô nàng này là ai à? Ngươi định quan tâm à, Siêu ca, đây nên không phải ngươi ở đâu cái chàng từ bên trong pha qua cô bé à, ha ha. Có khả năng à, nếu là như vậy, ngươi cũng không cần phải tức giận, ai không có gặp dịp thì chơi thời điểm hả nghe bọn hắn nói như vậy. Dương Siêu nghiêm nghị nói ra, tất cả im miệng cho ta, nàng là ta mối tình đầu bạn gái. Nhìn ra, Dương Siêu tại trong bốn người là người dẫn đầu. Tiếng nói vừa ra, ba người kia quả nhiên đều ngậm miệng lại. Hắn tại cùng ta nói đùa đây. Nói Hứa Thục Văn liền mất tự nhiên uốn éo người. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng. Buông lỏng ra tay phải. Mặc cho nàng tránh thoát lái đến. Dương Siêu không phải người ngu. Tự nhiên không tin Lâm Hoan là tại nói đùa Hứa Thục Văn. Thục Văn, có ta ở đây ngươi cũng không cần sợ hãi. Hắn có phải hay không muốn khi dễ ngươi? Nói cho ta, ta giúp ngươi đánh hắn. Dương Siêu ba đồng bạn cũng nói ra. Đúng, đã ngươi là Siêu ca bạn gái trước. Chính là chúng ta trước tàu tử. Ai dám khi dễ ngươi? Xem chúng ta không đem hắn trứng đánh nát. Dương Siêu, ta cùng ngươi đã sớm không quan hệ rồi. Ngươi mau chóng rời đi đây đi. Hứa Thục Văn sợ Dương Siêu chọc giận Lâm Hoan. Nói như vậy, bốn người bọn họ đều phải nằm ngang đi ra. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Hứa Thục Văn tự nhận đã hiểu khá rõ Lâm Hoan. Lâm Hoan không phải cái gì thiện nam tín nữ, ai muốn trêu chọc đến hắn. Không phải tay cụt chính là tay gãy. Chu Thông, Đại Hùng Hữu Nhị đều là chứng cứ rõ ràng. Nghe nàng nói như vậy, Dương Siêu thân thể chấn động, trên mặt thống khổ nói ra. Thục Văn, ngươi biết không, cùng ngươi chia tay 5 năm này, ta mỗi một ngày đều ở vào trong thống khổ không cách nào tự kiềm chế. Ta hối hận lúc trước rời đi ngươi, ta hận chính ta, hận ta lúc ấy không có dũng khí tiếp nhận ngươi hứa ra đại tiểu thư thân phận. Là ta quá tự ti, cảm thấy không xứng với ngươi. Hứa Thục Văn cắn môi, thần sắc biến ảo khó lường. Có hoài niệm có hồi ức cũng có thất vọng cùng không bỏ. Một mực chú ý nét mặt của nàng biến hóa Dương Siêu lời nói xoay chuyển. Tiếp lấy nói ra, có thể ta bây giờ nghĩ rõ ràng. Hứa Thục Văn thần sắc một trận, trở nên mong đợi, Dương Siêu si tình nói ra. Ta yêu ngươi, ta muốn đi cùng với ngươi. Vô luận ngươi là nghèo khó hay là phú quý, ta đều muốn đi cùng với ngươi. Mời ngươi lại cho ta một cơ hội được không? Câu nói này tựa như một thanh kiếm sắc, một lần liền đâm xuyên qua phong bế Hứa Thục Văn trái tim hàng rào. Từ khi cùng Dương Siêu sau khi chia tay, Hứa Thục Văn liền không còn có tiếp thụ qua nam nhân khác truy cầu. Bởi vì nàng không thể quên được bản thân mối tình đầu. Nàng vốn cho rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại Dương Siêu. Không nghĩ tới đêm nay lại tại loại tình huống này gặp gỡ. Mà lại Dương Siêu còn nói ra dạng này một phen để nàng rất là cảm động ngữ. Chẳng lẽ đây chính là ông trời chú định duyên phận? Lâm Hoan ngồi ở trên ghế salon lung lay chén rượu. nhìn xem đây ra xa cách trùng phùng đại hỷ ở trước mắt trình diễn. Biểu lộ nghiền ngẫm đến cực điểm, Dương Siêu ba đồng bạn sắc mặt cũng có chút quái dị. Tựa như tại cố nén muốn cười xúc động, nhìn qua kìm nén đến rất là vất vả. Chỉ bất quá Hứa Thục Văn thời khắc này lực chú ý tất cả đều đặt ở Dương Siêu trên thân. Không có chú ý thôi. Thục Văn, ngươi có thể tha thứ ta sao? Nói đến đây, Dương Siêu hốc mắt ửng đỏ. Tựa như tâm tình chập chờn lắm kịch liệt dáng vẻ. Hứa Thục Văn hít sâu một hơi nói. Những trong năm này, ngươi nói qua bạn gái sao? Không có, Dương Siêu cơ hồ là vỗ bộ ngực nói ra. Trong tim ta chỉ có ngươi. Làm sao có thể tìm những nữ nhân khác? Thật, Hứa Thục Văn trong mắt nhiều một vệt hào quang. Ta thề với trời, Dương Siêu đưa tay đặt ở bên tai. Dựng thẳng lên ba ngón tay nói. Tại Hứa Thục Văn không thấy được chỗ. Dương Siêu ba đồng bạn đã âm thầm giơ ngón tay cái lên. Bất quá bọn hắn động tác lại đều bị Lâm Hoan xem ở trong mắt. Hiện tại hắn liền tự lẩm bẩm, Hứa Thục Văn cái này ngu ngốc nữ nhân, sẽ không như thế dễ dàng liền bị lừa a, tự nói xong. Hắn liền dùng tới thấu thị nhãn, tại Dương Siêu trên thân thăm dò, ta cũng không có nói qua bạn trai. Hứa Thục Văn sâu kín nói, Dương Siêu nhãn tình sáng lên, chờ mong mà hỏi, ngươi là đang chờ ta sao? Gặp Hứa Thục Văn không nói lời nào, Dương Siêu tiếp tục thâm tình nói ra, ta bây giờ tại một nhà chế dược công ty làm tiêu thụ quản lý. Mỗi tháng cũng có gần 3 vạn khối thu nhập, mặc dù không cách nào cho ngươi phú quý sinh hoạt, nhưng lại có thể dưỡng nổi ngươi. Như vậy, ngươi còn nguyện ý đi cùng với ta sao? Ta Hứa Thục Văn đã đáp ứng muốn làm Lâm Hoan nữ nhân. Lại thế nào khả năng tiếp tục cùng với Dương Siêu? Chỉ là, nàng thật không bỏ xuống được Dương Siêu. Trong lúc nhất thời, Hứa Thục Văn trở nên vô cùng khó xử. Đúng lúc này, Lâm Hoan phủi tay, trêu đùa nói ra, cỡ nào cảm động sâu vô cùng vừa ra gặp lại vở kịch a, ta đều nhanh muốn bị cảm động. Nếu như ta không ở nơi này, Hứa Thục Văn liền bị ngươi lừa gạt a, nghe vậy. Dương Siêu trên mặt xẹt qua sắc mặt giận dữ. Tiếp lấy ra vẻ không hiểu nói ra, ngươi có ý tứ gì? Lâm Hoan bóp tắt tàn thuốc, chỉ Dương Siêu quần túi nói. Nếu như ta không đoán sai, phía bên phải của ngươi túi quần có 3 con Durex, bên trái túi có 1 bình vĩ, ca, còn có 1 chương những nữ nhân khác để lại cho ngươi danh thiếp. Bên trái của ngươi trên lồng ngực, còn có những nữ nhân khác lưu lại dấu hôn, a, son môi sắc số không tệ. Nữ nhân kia rất có phẩm vị nha. Nghe được câu này, Dương Siêu trên mặt hiện ra một bộ gặp quỷ thần sắc. Toàn thân đều bốc lên mồ hôi lạnh. Người kia là ai? Vì sao biết mình trên người tất cả bí mật? Gặp hắn bộ dáng này. Hứa Thục Văn sầm mặt lại. Hỏi, hắn nói đều là thật. Ta Dương Siêu muốn thề thốt phủ nhận. Lâm Hoan lại một cái bước xa đi vào trước người hắn. Thân thủ liền từ quần của hắn trong túi đem những cái kia mẫn cảm vật phẩm móc ra. Nhìn xem Lâm Hoan trên tay cầm lấy Durex, bình Viagra, Hứa Thục Văn liền lập tức rõ ràng sự tình chân tướng. Nguyên lai, Dương Siêu vẫn luôn đang lừa gạt bản thân. Cách chương.